Chương 299, thoát thai hoàn cốt. Nghi Loan tin nếu là muốn trưng dụng lôi đài, cái kia vô luận là ai trên lôi đài giao đấu, đều muốn xuống. Áo công công ngược lại là một mặt hiền lành lắc đầu nói, không nóng nảy, chờ bọn hắn so xong, chúng ta lại dùng. Hắn là đang chờ Yến Quy Lai, trễ một chút bắt đầu cu nở dê không có việc gì. Đúng. Cái kia phó đội trưởng lại là cười thổi phồng vài câu áo công công bình dị gần gũi vân vân loại hình lời nói. Đáng tiếc là phó đội trưởng này thực lực quá kém, áo công công không để vào mắt, hắn chỉ là không kiên nhẫn phất phất tay, tên kia phó đội trưởng cảm kích thức thời im lặng đi tới một bên. Trên đài hai cái võ giả thấy dưới lôi đài đứng một cái thiên lương thành đại nhân vật, bọn hắn cũng không dám lại trên đài giao đấu, chỉ là qua loa đánh mấy chiêu, liền dừng tay xuống lôi đài. Thấy trên lôi đài võ giả xuống, chiếu thâm thâm nhẹ nhàng nhảy lên liền rơi vào rộng lớn trên lôi đài, hắn nhìn về phía Chu Phàm. Chu Phàm cũng là nhảy lên liền lên lôi đài. Những cái kia tại rèn luyện thân thể võ giả không phải võ giả đều đã dừng lại, hướng về lôi đài dựa vào, thậm chí tuần tra doanh địa còn có không ít người chạy đến vây xem. Nhận được tin tức người đều biết, đây là Nghi Loan Ti võ giả đang tỷ đấu, dám gia nhập Nghi Loan Ti võ giả, thực lực như thế nào cũng không kém đi đâu. Lý Cửu Nguyệt đồng dạng một mặt cảm thấy hứng thú nhìn xem lôi đài, bất quá hắn không cho rằng Chu Phàm sẽ thua. Dù sao Chu Phàm thế nhưng là liền thể lực đoạn lâm kiệt cu nở dê giết người. Lý Cửu Nguyệt nha, ngươi thế nhưng là chúng ta mang vào người, chúng ta nghe người ta nói ngươi cùng cái kia Chu Phàm quan hệ rất tốt. Áo công công ngắm một chút Lý Cửu Nguyệt có chút bất mãn nói. Công công, Chu Phàm là ta cộng tác, ta nhưng không cách nào cùng hắn kéo không ra quá xa khoảng cách. Lý Cửu Nguyệt mặt lộ mỉm cười, bất quá ta vẫn luôn là đứng tại công công bên này. Vậy rất tốt. Ngươi có thế ghi nhớ chính mình nói. Áo công công lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Ngươi ít điểm tại Nghi Loan Ti kéo bè kết phái có thể chết sao? Hiến Quy Lai thanh nhầm tại áo công công phía sau vang lên. Áo công công quay đầu trông thấy Hiến Quy Lai cái kia hơi trầm xuống mặt, sắc mặt hắn không thay đổi chậm rãi nói. Hiến đại nhân, ngươi cũng không nên nói xấu chúng ta nhưng cho tới bây giờ không có làm cái gì kéo bè kết phái sự tình, nói xấu cùng thế hệ cũng không phải tội nhỏ. Yến Quy Lai lười nhác lại nói, hắn chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía trên lôi đài Chu Phàm cùng Chíu Thâm Thâm. Áo công công thấy này một mặt tự tin cười cười, Yến Quy Lai có thế tới tham quan tràng tỷ đấu này, với hắn mà nói liền là một loại thắng lợi. Trung quanh người vây xem thấy một trận giao đấu hấp dẫn hai vị Nghi Loan Ti tứ an sử ánh mắt, bọn hắn đều là mừng rỡ, dạng này giao đấu chỉ sợ so với bọn hắn nghĩ còn muốn đặc sắc. Chíu Thâm Thâm nhìn xem hắn đối diện Chu Phàm. Tay phải hắn với tới nà mở trả tờ chuôi kiếm, đưa nó rút ra, tam xích kiếm thân hàn quang diệu diệu, đây là áo công công cố ý cho hắn tìm đến kiếm, không tính là đỉnh cấp, nhưng tuyệt đối phải so với hắn lấy trước kia đem phải tốt hơn nhiều. Chú Phàm, ta hy vọng ngươi có thể xuất ra mình toàn bộ thực lực tới. Chú Thâm Thâm thở sâu, ta trả một cái giá thật là lớn mới có lấy thành tựu của ngày hôm nay, ta không hy vọng ngươi bởi vì chủ quan bại bởi ta. Giá cả to lớn Chu Phàm chỉ là nhíu nhíu mày, hắn không có tiếp tục suy nghĩ, đồng dạng rút ra tinh xương đao gì, hắn có thể cảm nhận được Chíu Thâm Thâm cái kia chiến ý sôi sục. Điều này cũng làm cho Chu Phàm tâm có chút hưng phấn lên. Võ giả ở giữa luận bàn giao đấu luôn luôn ngầm thừa nhận không sử dụng phụ lục, vì lẽ đó hai người đều không dùng phụ lục. Chíu Thâm Thâm sắc mặt lạnh như hàn thiết, chỉ là cặp mắt kia mang theo cường thịnh chiến ý, hắn phát ra hét lớn một tiếng. Cả người giặc một tiếng lồi, trứng lên tới. Cùng trước kia hắn sử dụng bộ phát đoạn khác biệt, Chíu Thâm Thâm lần này bộ phát, hắn cơ bắp màng da bịt kín một tầng nhàn nhạt thanh kim sắc, đây là hắn kháng kích đoạn đại thành về sau hiện hiện ra chô khác thường. Thiên bất tàn địa bất khuyết đại hoành nguyện công vốn chính là một cái thái giám cường giả cùng Phật gia đại đức liên thủ sáng tạo, bọn hắn lập nên công pháp có đủ loại chỗ huyền diệu. Yến Quy Lai cũng là sắc mặt biến hóa. Hắn có thế nhìn ra Chíu Thâm Thâm công pháp có chút thần diệu. Áo công công mặt lộ ý cười, thiên bất tàn địa bất khuyết đại hoành nguyện công thế nhưng là liền hắn cha nuôi cù nở dê tán thưởng không thôi tuyệt diệu công pháp. Dạng này công pháp sao có thể có thế không cường Chíu Thâm Thâm chỉ là chân trái giẫm một cái, bình một tiếng, cả tòa lôi đài cũng là rung động một cái, mà cả người hắn đã hướng Chu Phàm bắn ra mà đi. Lôi đài sử dụng đặc thù vật liệu dựng mà thành. Có thể gánh chịu lấy thể lực đoạn trở xuống võ giả chiến đấu, Chíu Thâm Thâm vẹn vẹn một cước liền có thể để lôi đài rung động, có thể nghĩ hắn cước này khí lực lớn đến bao nhiêu. Cu nở dê chính là bởi vì khí lực đủ lớn, hắn người như huyễn ảnh, trường kiếm trong tay hướng Chu Phàm đâm thẳng mà ra. Một kiếm liền là toàn lực, không có chút nào bất kỳ lưu lực. Chu Phàm tại chiếu thâm thâm buộc phát ra thời điểm, trên mặt hắn liền lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, thân thể vận sức chờ phát động, đồng dạng buộc phát ra, tứ chi cùng thân thể đột nhiên bành. Trứng thành than màu đo, đối mặt với đâm thẳng mà đến một kiếm, đao dị không có chút nào xinh đẹp chém thẳng vào mà ra. Đinh một tiếng vang lên, trường kiếm bị đao dị bổ ra, chiếu thâm thâm vẫn là không ngừng tiến lên, hắn tay trái nắm tay hoành ra. Chu Phàm cũng giống như thế. Quyền cùng quyền đụng vào nhau, phát ra vang một tiếng bang, trên lôi đài cũng bị nhấc lên một tầng loạn phong. Dưới lôi đài một số võ giả nhìn xem trên đài hai người, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn ẩn ẩn suy đoán nắm đấm khí lực không thua kém hơn vạn cân, bọn hắn chỉ sợ liền một quyền QNZ không tiếp nổi. Chu Phàm lùi lại mấy bước mới dừng chân. Chiếu thâm thâm lại là một bước không lùi, hắn lạnh lùng nhìn xem Chu Phàm, ta nói qua, ngươi nếu là không muốn thua, tốt nhất xuất tận toàn lực, ta tin tưởng ngươi không có khả năng chỉ có điểm ấy trình độ. Chu Phàm mắt lộ vẻ kỳ dị, hắn nhưng là sử dụng hai lần bộc phát, 6 vạn cân khí lực, kết quả vẫn là bị Chiếu thâm thâm bước lui mấy bước. Chiếu thâm thâm trạng thái có chút để Chu Phàm cảm thấy ngạc nhiên, dù sao một người tại bộc phát đoạn về sau, khí lực liền đã cố định rất khó lại đi tăng trưởng, nhưng Chiếu thâm thâm giống như thoát thai hoàn cốt. Bộc phát khí lực QNZ có to lớn tăng trưởng. Xem ra đây không phải trước đó cái kia bộc phát đoạn công pháp, chiếu thâm thâm có thể là trùng tu bộc phát đoạn công pháp, thu hoạch được cùng loại hắn dạng này có thể mấy lần bộc phát công pháp, bất quá công pháp trùng tu nhưng không có đơn giản như vậy, không phải ai cũng dám tùy tiện nếm thử. Ta rất hỉ hệ Uki, ngươi đến tột cùng trả cái giá lớn đến đâu? Chu Phàm nói cho hết lời, thân thể của hắn lại phồng lớn một vòng. Ba lần buộc phát Chu Phàm hướng Chiếu Thâm Thâm một đao bổ tới, đao rơi im ắng, nhanh như tuyệt luân. Chiếu Thâm Thâm giơ kiếm đón đỡ, trường kiếm như một dòng thu thủy rơi ra. Đao kiếm tương giao phát ra đinh đinh đinh tiếng va chạm. Chiếu Thâm Thâm trầm mặc không có trả lời, Chu Phàm tra hỏi không có khiến cho hắn trong mắt có bất kỳ cảm xúc để lộ ra đến, chỉ cần có thể thắng Chu Phàm, vứt bỏ làm nam nhân tôn nghiêm lại tính được cái gì hắn thế mà còn có thể buộc phát. Áo công công nhìn thấy Chu Phàm thân thể phồng lớn một điểm về sau, hắn mặt lộ kinh hãi, đây không phải phổ thông buộc phát đoạn công pháp. Yến Quy Lai thì là biết một chút, trên mặt hắn không có bao nhiêu vẻ ngoài ý muốn. Lý Cửu Nguyệt nháy mắt mấy cái, nhìn xem trên trận càng phát ra kịch liệt giao đấu.